Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, địa cầu 05. Lão hữu tề tụ, toàn bộ Thái Dương hệ tại ngắn ngủi yên lặng về sau. Triệt để sôi trào, quả nhiên vẫn là mùi vị quen thuộc. Quen thuộc phương pháp phối chế. Tô Ma Vương trở về. Một trở về, hù chạy một tôn phong vương cấp cường giả. Đương đại nhân tộc cường giả quả thực là kinh hỉ đến khó dùng ức chế. Những ngày này, Tam Đại Thánh Địa cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt tại Thái Dương hệ bên trong trấn áp các cường giả. Ép đương thế nhân tộc căn bản thở không nổi, thậm chí liền vào địa cầu tư cách đều bị phong tỏa. Đương đại nhân tộc nộ a, khí a, có thể là thực lực không bằng người, không có cách nào, đối phương có phong vương tọa trấn, mà thế gian hiện nay nhân tộc tại Thái Dương hệ, từ đâu tới phong vương? Bởi vậy, chỉ có thể chân thực đem cái này thua thiệt ăn hết. Mà bây giờ, quen thuộc Tô Ma Vương trở về, tùy tiện diệt sát tôn giả, bị hù phong vương tránh lui, đơn giản dương nhân tộc quay, triệt để mở mày mở mặt. Một ngày, dư nghiệt toàn bộ rút khỏi Thái Dương hệ, bằng không, giết, trong tinh không, Tô Phù vuốt vuốt chúc thu cổ Phật lưu lại bảo vật. Đầu đều không nhấc, thản nhiên nói, Tam Đại Thánh Địa. Rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt thế lực run lẩy bẩy. Liền phong vương đều chạy trốn. Bọn hắn còn có tư cách gì có kè mặc cả. Tô Phù cho bọn hắn một ngày thời gian. Đã coi như là hết sức nhân từ. Tiếng xé gió nổ vang. Thái Dương hệ bên trong. Từng chiếc chiến hạm bay lên trời. Rời đi Thái Dương hệ. Đương nhiên, cũng không là hết thảy cường giả đều rời đi. Có cường giả cắn răng, mắt đỏ, mang theo được ăn cả ngã về không phấn đấu. Vào địa cầu, đây đều là lâm vào nửa bước phong vương bình cảnh cường giả. Bọn hắn vì đột phá đến phong vương cơ duyên, lựa chọn liều một phen. Mặc dù bây giờ địa cầu điều kiện nới lỏng rất nhiều. Đối thực lực hạn chế không quá hạn chế, chỉ cần là phong vương phía dưới cường giả đều có thể vào. Có thể là, nửa bước phong vương vào địa cầu, vẫn là sẽ tồn tại nguy hiểm. Bởi vậy, rất nhiều nửa bước phong vương đều còn tại quan sát. Nhưng mà, bây giờ, không có thời gian lại quan sát. Có bức bách tại Tô Phù uy thế, rời đi Thái Dương hệ, trở về đến tộc địa bên trong. Có thì là liều một phen, đập nồi dìm thuyền vào địa cầu. Tô Phù thu hồi bảo vật. Đồng đưa quạt lông, tóc bạc trắng hơi hơi phất phới. Hắn rơi vào hỏa tinh phía trên. Mộng tộc phi thuyền cũng gào thét tới. Dồn dập ở lại hỏa tinh, mà phi thuyền ở lại chỗ. Đã sớm có vô số cường giả xuất hiện. Adel, vị này tinh linh tộc tôn giả cấp cường giả. Ung dung mà lộng lẫy, làm đại vũ trụ thương hội điều động. Đóng quân Thái Dương hệ quản sự. Adel thân phận kỳ thật có chút tôn quý. Tại Adel bên người thì là Phỉ Lệ. Vệ Trì, Tả Tào rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng dồn dập tụ đến. Tô Phù sức một mình dọa đi phong vương cấp. Đây là hạng gì uy thế? Tô Phù trở về, bây giờ ai dám lãnh đạm? Đương đại nhân tộc cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt nhưng khác biệt. Đương thời nhân tộc có vũ trụ mộng khư. Đối tin tức thu hoạch tốc độ cực nhanh, một tin tức truyền ra, không qua bao lâu, toàn bộ vũ trụ liền sẽ biết, cung nghênh Tô thiếu suất. Adel mở miệng, vô số cường giả cũng đi theo mở miệng, hơi hơi khom người, thái độ cung kính, mộng tộc trong phi thuyền, đường lộ, lạc nam, tiểu mộng mấy người cũng đều là chạy như bay mà ra. Còn có Tả Thiên Nhất. Yến Bắc Ca mấy người cũng đi ra. Adel thấy được Yến Bắc Ca. Trên mặt vẻ mặt càng ngày càng cung kính. Đây chính là Yến gia ưu tú nhất hậu duệ. Đại vũ trụ thương hội người thừa kế tương lai A. Là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Không cần đa lễ. đều là bạn cũ. Tô Phù cười khoát tay áo. Cái kia cỗ tràn ngập giữa thiên địa cảm giác áp bách mới biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cũng cảm giác trên người cảm giác áp bách buông lỏng. Tô Phù cùng Adele chờ người quen biết cũ trò chuyện trong chốc lát. Vệ Trì cùng Tả Tào cảm xúc phức tạp nhìn xem Tô Phù. Tiểu tử ngươi, thật chính là chim sẻ biến phượng hoàng. Tả Tào cười cười, mặc dù lời này hết sức thô tục, bất quá Tô Phù lại không thèm để ý. Tả Tào, Vệ Trì đều xem như hắn trên con đường tu hành người hộ đạo cùng người dẫn đường. Nếu như không có bọn hắn, Tô Phù khả năng căn bản không có biện pháp thuận lợi như vậy tu hành. Bọn hắn tại trong quá trình tu hành cho Tô Phù không ít trợ giúp cùng chỗ tốt. Tô Phù cùng bọn hắn lẫn nhau trò chuyện, rốt cục vẫn là cho tới địa cầu. Tô Phù việc này trở về mục đích, liền là địa cầu. Như ngươi thấy, địa cầu biến hóa cực lớn. Vệ Trì một thân áo bào đen chậm chậm nói, làm tử vong hắc động tại Thái Dương hệ người phụ trách. Áp lực của hắn cũng rất lớn, thực lực của hắn không cao lắm. Muốn đối mặt vũ trụ kỳ dư nghiệt nhiều như vậy cường giả, nếu không phải có tử vong hắc động người phụ trách thân phận, khả năng sớm đã bị diệt sát. Tam đại thánh địa xưng địa cầu làm khởi nguyên chi địa, nói là có thành tựu đế chi bí. Vệ Trì hít sâu một hơi, thành đế a, đế cảnh là cái gì? Trước kia Vệ Trì thật đúng là không rõ ràng, mà bây giờ hắn biết, phong vương phía trên là vì đế, siêu việt phong vương tồn tại liền là đế cảnh. Mà bây giờ nhân tộc vũ trụ, thậm chí vũ trụ kỳ dư nghiệt tam đại thánh địa đều không có đế, một vị đều không có. Địa cầu lại có thành đế chi bí, tự nhiên sẽ trở thành trung tâm phong bạo. Có hay không thành đế chi bí khó mà nói, bất quá hẳn là có một ít đặc thù. Tô Phù nhẹ gật đầu, mặc kệ là hắn cũng hoặc là đường lộ, tựa hồ cũng rất đặc thù. Tại mộng văn một đạo bên trên lĩnh hội vô cùng mạnh mẽ. Vệ Trì nhẹ gật đầu, bây giờ địa cầu tình huống như thế nào? Tô Phù đã hỏi tới hắn chuyện quan tâm nhất. Hắn nếm thử dùng cảm giác đi dò xét địa cầu. Có thể là địa cầu dị biến về sau, bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Có chút giống lúc trước thần ma chiến trường ở ngoài vùng cấm thời không loạn lưu. Ngăn cách cảm giác dò xét, địa cầu bên trong biến hóa cực đại. Ngươi hẳn là cũng biết, địa cầu bên trong tốc độ thời gian trôi qua xa xa gần cùng vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua. Mà lại, thời gian này tốc độ chảy vừa dị biến thời điểm còn không rõ lộ ra. Có thể là, theo dị biến đi sâu, tốc độ thời gian trôi qua đang không ngừng biến đại. Bây giờ địa cầu tốc độ thời gian trôi qua đến cùng là vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua nhiều ít lần, đã phỏng đoán không ra ngoài. Vệ Trì nói, hoàn toàn chính xác, bọn hắn đều không có tiến vào địa cầu, cũng không cách nào dò xét ra địa cầu bên trong hết thảy. Cho nên, hoàn toàn chính xác không rõ lắm địa cầu bên trong tình huống. Bây giờ địa cầu, diện tích cực đại, cương vực là nguyên bản địa cầu nghìn lần, vạn lần, linh khí nồng đậm cực cao, chính là một mảnh thánh địa tu hành. Ngươi có thể sẽ thấy một chút lạ lẫm. Vệ Trì nhìn xem Tô Phù, nói. Tô Phù cười cười, mạnh mẽ tốt, ít nhất tại vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống thời điểm, sẽ không có lực phản kháng chút nào. Có lúc cũng sẽ minh bạch một chút vũ trụ kỳ dư nghiệt người lãnh đạo tâm tư. Trơ mắt nhìn gia tộc của mình tại đại thanh tẩy bên trong hủy diệt. Loại kia áp lực kỳ thật rất lớn, lớn đến để cho người ta tình nguyện lựa chọn trốn tránh. Tô Phù tầm mắt có chút phức tạp, hắn chắp lấy tay, đứng ở hỏa tinh phía trên, quan sát lấy ngôi sao đầy trời. Vệ Trì, Tả Tào bọn người đứng ở sau lưng hắn. Bây giờ Tô Phù đã là bọn hắn ngưỡng vọng trình độ. Ở trên sao hỏa, không có dừng lại quá lâu. Tô Phù muốn vào địa cầu. Tại Đại Thanh Tẩy tiến đến trước, hắn nhất định phải trở lại địa cầu đi xem một cái. Hắn cần phải biết bây giờ địa cầu đến cùng biến thành cái gì bộ dáng. Tô Phù, chúng ta cũng đi. Yến Bắc Ca xắn tay áo lên, đôi mắt tinh sáng lên vô cùng. Ta nghe Adele quản sự nói, Tam Đại Thánh Địa còn có rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt. Đem các tộc thiên kiêu toàn bộ đều đưa tới địa cầu. Bây giờ địa cầu là quần hùng hội tụ, phong vương phía dưới yêu nghiệt tề tụ. Ta vừa vặn có khả năng cùng quần hùng một trận chiến. Thu hút được nhất tuyến đột phá cơ hội. Yến Bắc Ca tầm mắt tinh sáng lên. Không chỉ là hắn, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh, Tư Đồ Giả, Lạc Nam mấy người cũng đều là xắn tay áo lên. Tô Phù cười cười, ta như vào địa cầu. Cái gì vũ trụ kỳ dư nghiệt, cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, đều là một quyền liền có thể diệt chi, một cái có thể đánh đều không có. Yến Bắc Ca đám người, ngoặc kép, một lời không hợp liền trang bức sao. Bất quá, Tô Phù nói đích thật là lời nói thật. Dùng Tô Phù bây giờ chiến lực, phong vương phía dưới, có ai có thể đánh? Bất quá, địa cầu mọi người cũng có thể đi một chuyến. Dùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua, mọi người không chừng có thể có đột phá cũng khó nói. Tô Phù cười cười, mọi người gật đầu, cùng trên sao hỏa Adele đám người tạm biệt. Tô Phù đoàn người liền bước lên đi tới địa cầu chi lộ. Phi thuyền chạy như bay đại khái mười mấy năm ánh sáng. Liền vô phương tiếp tục tiến lên. Không xong rồi, vô phương tiến hành không gian khiêu dược vào địa cầu. Tiểu Mộng cùng Lạc Nam đều là mở miệng. Địa cầu mặt ngoài thời không loạn lưu quá mạnh. Tô Phù đám người đi ra phi thuyền. Phiêu phù ở vũ trụ. Mắt xem địa cầu. Thủy lam sắc địa cầu. Mỹ lệ lóa mắt mê người mắt. Có thể là, theo tới gần, đáng sợ khí tức, lại là càng ngày càng làm cho tâm thần người run rẩy. Phảng phất linh hồn đều muốn bị thôn phệ giống như Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người đè nén thở không nổi. Tô Phù, Đường Lộ còn có Tiểu Mộng cũng là không có cái gì đặc biệt cảm giác. Ngược lại có loại để bọn hắn linh hồn đều tắm gội tại ấm áp trong ao cảm giác. Tiểu Mộng ở địa cầu bên trên chuyển thế, trên thực tế, cũng tính là địa cầu sinh linh, linh hồn phảng phất cũng phát sinh không thể nói sáng cải biến. Cái kia có một con đường, yêu linh linh chỉ xa xa rất nhiều thiên thạch lát thành tinh không. Đường, nói, vô số thiên thạch, lít nhà lít nhít lát thành một con đường này lan tràn tới địa cầu bên trong. Tô Phù gật đầu, vệ trì đám người đã nói với hắn, trên con đường này nguyên bản hẳn là đóng quân đầy vũ trụ kỳ dư nghiệt cường giả. Có thể là, bởi vì Tô Phù trở về, này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt cường giả toàn bộ đều rút lui. Cho nên, bây giờ con đường này trống rỗng, Tô Phù đoàn người bước lên thiên thạch đường, lại có trọng lực hấp thụ lấy bọn hắn, đạp lên thiên thạch đường. Một đường hướng địa cầu bên trong hành tẩu mà đi. Đi tới thiên thạch đường cực hạn. Hư không đều đang vặn vẹo. Phảng phất có vô tận thấy không rõ lắm bộ dáng thời không loạn lưu tại trong hư không vặn vẹo. Vào, Tô Phù nói, Đường Lộ con mắt trừng lớn. Lông mi thật dài hơi hơi rung động. Trở về nhà tình e sợ. Nàng cũng xem như thật lâu chưa có trở về địa cầu. Không có thấy tới địa cầu bên trên bạn cũ, mọi người đạp lên thiên thạch, xuyên qua thời không loạn lưu. Ông, Tô Phù cầm đầu, cảm giác xuyên qua thời không loạn lưu trong nháy mắt, liền tiến nhập dày nặng tầng khí quyển, cường hãn đến cực hạn linh khí tốc thẳng vào mặt. Tô Phù toàn thân máu thịt đều đang phát sáng, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở lớn, bắt đầu hút vào năng lượng trong thiên địa. Thời khắc này Tô Phù, liền như tiên nhân chân chính giống như Yến Bắc Ca mấy người cũng là hít một hơi thật sâu. thật là nồng nặc năng lượng. So với cực phẩm nhất động thiên sao trời đều không hề yếu. Bọn hắn hết sức rung động. Bọn hắn đều nghe nói qua địa cầu phát sinh biến hóa cực lớn. Bị tam đại thánh địa chỗ nhớ thương. Có thể là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này địa cầu, lại có thể là như vậy thánh địa tu hành. Oanh, tại Tô Phù đám người tiến vào địa cầu trong nháy mắt. Trên địa cầu, có vô số cường giả đều cảm ứng được. Chủ yếu là đoàn người này, cũng không yếu. Đặc biệt là Tô Phù, cái kia thân thể nổ vang, chỗ phát ra đáng sợ khí tức, phảng phất muốn thiên băng địa liệt giống như, đây là thánh thể, nhân tộc thánh thể uy thế. Địa cầu, một chỗ đỉnh núi nhà gỗ, một ăn mặc màu trắng nhỏ tây trang thanh niên tuấn mỹ thanh mai trử tửu. Bừng bừng hơi nóng mờ mịt tràn ngập, tầm mắt hơi hơi lắc một cái. Thanh niên dương mắt lên nhìn, phảng phất nhìn xuyên qua hư không, thấy được trên bầu trời thân ảnh. Trở về a, thanh niên khóe miệng hơi vểnh lên, trong ánh mắt lóe lên nghi ngờ xa chi sắc. Bao lâu, hắn đều không nhớ rõ qua nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Ngàn năm, có đi, hắn phần lưng kiếm, tại hơi hơi run run, sau một khắc, gào thét mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi, kiếm khí tung hoành, phảng phất tạo thành một vầng mặt trời chói chang, vô tận hãn hải, sóng cả nhấc lên vạn trượng cao. Xì xì xì, kinh khủng lôi đình tứ tán phát tiết, hãn hải nổ tung, nổ ra một cái lỗ tròn, vô số lôi đình ở trong nước biển tứ tán, lôi ngân toàn bộ mái tóc tung bay. Một vết sẹo theo thiên hai đầu lông mày bắt đầu, liên tục xẹt qua đến dưới hàm chỗ. Bất quá, thời khắc này lôi ngân, tinh khí thần đều cực cường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn không cảm ứng được bất luận cái gì. Thế nhưng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Hắn nheo lại mắt, ngàn năm, cuối cùng hồi trở lại đã đến rồi sao? Ngoạc kép, to lớn hỏa long thức tỉnh. Mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có vô tận sao trời. Tại hỏa long phần lưng, một đạo huyền truyền thân ảnh cũng mở mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu có xúc động cùng cảm khái. Tốt cảm giác quen thuộc, mang ta năm người tháng, hồi trở lại đã đến rồi sao? Có thể là, bây giờ ta sẽ không bao giờ lại năm tháng. Nữ tử nhếch miệng lên. Nàng tú trưởng tại hỏa long trên đầu vỗ. Tiểu hồng, chúng ta nên hoạt động một chút. Ngoạc kép, trong hư không, gió lốc gào thét, lôi bạo tại nổ vang. Tô Phù mỉm cười, đoàn người xuyên qua lôi vân khu vực. Lập tức xanh thảm bầu trời đập vào mi mắt, mây trắng tại bên cạnh của bọn hắn trôi nổi mà qua. Tô Phù cảm giác khẽ động, lập tức. Kinh khủng cảm giác bao phủ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cầu. Hắn cảm ứng được không ít lão bằng hữu, có kinh ngạc, có kinh hỉ, có cảm khái, khóe miệng hơi nhíu. Yến Bắc Ca đám người cũng rất tò mò quan sát lấy. Mọi người hạ xuống, rơi vào một khối đại địa phía trên. Tô Phù chậm rãi mở mắt ra. Bây giờ địa cầu biến hóa thật lớn. Tô Phù cảm khái, địa cầu đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Tô Phù hít sâu một hơi, hắn cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy. Thế nhưng, trên thực tế, địa cầu tốc độ thời gian trôi qua, so với vũ trụ nhanh vô số lần, thật chính là cái tu hành rất tốt chỗ. Hắc, Tiên Vũ Kiếm, Lôi Vương, Long Nữ, Thép Thiết Đại Hiệp, Tô Phù cười cười. Thép Thiết Đại Hiệp, cái gì đồ đần xưng hào, cũng là Thác Bạt Hùng cái kia chọc cười mới có thể lấy ra tới. Đều là quen thuộc lão bằng hữu a. Bây giờ trên địa cầu, đó là thanh danh hiển hách, dùng Tô Phù thiên phẩm mộng văn sư trình độ. Chẳng qua là trong nháy mắt liền thu được trên địa cầu rất nhiều tư liệu. Bây giờ địa cầu... Văn minh khoa học kỹ thuật không còn là chủ đạo hết thảy căn bản. Rất nhiều tu hành địa xây dựng, nhưng các cường giả lựa chọn phản cổ. Rất nhiều quốc gia, rất nhiều thế lực thành lập cũng hoàn toàn là Tô Phù chỗ không quen biết. Biến hóa cực lớn, làm thật có cỗ Thương Hải tang điền cảm giác. Bất quá, dựa theo tốc độ thời gian trôi qua, trên địa cầu, sợ là quá khứ ngàn năm tuế nguyệt. Ngàn năm tuế nguyệt, nói là Thương Hải tang điền cũng không ngoài ý muốn. Ngàn năm, đầy đủ văn minh thay đổi nhiều lần. Mà bây giờ, trên địa cầu thế lực chủ yếu chia làm hai cỗ. Phân chia cũng rất đơn giản. Đương thời nhân tộc tạo thành địa cầu bản thổ thế lực, cùng với xâm lấn vũ trụ Kỷ Dư Nghiệt tạo thành thánh thế lực. Tô Phù cười cười, như thế bớt đi hắn không ít phiền phức. Hắn trở lại địa cầu, chính là vì đem vũ trụ Kỷ Dư Nghiệt toàn bộ cho khu trục. Này chút vũ trụ Kỷ Dư Nghiệt trộn lẫn thành một cái thế lực, cũng là tránh khỏi hắn khắp nơi tìm kiếm. Trực tiếp đem này cái gọi là thánh địa tận diệt thế là được. Tiếp tục cảm ứng trong chốc lát, Tô Phù lông mày hơi nhíu, bởi vì Tô Phù trở về Thái Dương hệ, cường thế thủ đoạn, trực tiếp đem vũ trụ Kỷ Dư Nghiệt toàn bộ đều khu trục. Cho nên, những cái kia độn vào địa cầu vũ trụ Kỷ Dư Nghiệt thì là vội vã hạ thủ. Bọn hắn ban đầu dự định đối với địa cầu tiến hành nước ấm nấu ếch xanh thủ đoạn. Tu hú chiếm tổ, có thể là không nghĩ tới Tô Phù trở về. Bởi vậy, bọn hắn tăng nhanh tiến trình. Châu Á, Thiên Địa núi, Nguyệt Himalaya núi vị trí. Chỉ bất quá, theo dị biến, ngọn núi này thế mà còn đang không ngừng cất cao. Phảng phất có khả năng liên thông thiên địa. Càng là đột xuất băng tuyết bao trùm núi non trùng điệp. Như sắc bén trường kiếm, vụt lên từ mặt đất, kỳ hiểm vạn phần, mà giờ khắc này thiên địa núi, vô số cường giả hội tụ. Những cường giả này, chia làm hai nhóm, đen nghịt tụ tập, phương đông một nhóm, tây phương một nhóm. Có thể nói, địa cầu cường giả, cơ hồ đều tề tụ ở đây. Khí tức kinh khủng đan sen tung hoành lấy, vẻn vẹn nửa bước phong vương liền có chừng hơn 10 vị. Thứ ba bậc thang phong hào tôn giả càng là có vô số. Phương Đông một nhóm là đương thời nhân tộc, địa cầu bản thổ cường giả, mà Tây Phương một nhóm thì là tam đại thánh địa cùng rất nhiều vũ trụ Kỷ Dư Nghiệt cường giả cầm đầu. Bọn hắn vào ở địa cầu. Tu hành mấy trăm năm, thực lực cũng cực cường. Người cầm đầu là Tô Phù người quen, chính là lúc trước phụ trách tiếp dẫn Tiểu Phật Đà. Mà này một trận chiến bên trong, Tiểu Phật Đà cũng không là tối cường. Tiểu Phật Đà dù sao vào địa cầu tương đối trễ, một chút thánh địa yêu nghiệt, vào địa cầu tu hành rất lâu. Bây giờ tu vi sớm đã cách phong vương chỉ có cách nhau một đường. Những cái kia người mới thật sự là mạnh, địa cầu bản thổ cường giả, nửa bước phong vương số lượng không nhiều, cũng là 4-5 vị, nhi thánh một phương, nửa bước phong vương số lượng nhiều lắm, có chừng 4-50 vị, khởi nguyên chi địa tu hành hoàn cảnh quá tốt rồi, bọn hắn vốn là các đại vũ trụ Kỷ Dư Nghiệt trong đại tộc Thiên Kiêu. Bây giờ, tại khởi nguyên chi địa tu hành về sau, tu vi càng tiến một bước, thiên địa đỉnh núi, băng tuyết quét, đối với nửa bước phong vương mà nói, này chút băng tuyết căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Lý Mộ Ca xuất lĩnh vô số cường giả đứng lặng tại tuyến đầu. Tại bên cạnh hắn, thì là bắp thịt cả người tung hoành thác bạt hùng, nhất trần bọn hắn còn không có tới sao. Lý Mộ Ca quay đầu đối thác bạt hùng nói. Bọn hắn tại ngộ đạo đâu? Một ngộ liền là mấy chục năm. Ngươi cũng không phải không biết. Thác Bạt Hùng xoay nhúc nhích một chút cổ. Lý Mộ Ca lườm Thác Bạt Hùng liếc mắt. Không sớm thì muộn đem ngươi phong hào sửa lại. Thật chính là khó nghe. Thác Bạt Hùng không vui. Trước ngực cơ bắp run lên. Thép thiết đại hiệp chỗ nào khó nghe? Ta bây giờ thân thể vừa mở, kiên cố vô cùng. Vạn vật không thể xâm, Thép Thiết Đại Hiệp không phải hết sức dán vào. Thác Bạt Hùng khịt mũi. Lý Mộ Ca liếc mắt, lười nhác cùng tu luyện tới đầu óc mắc lỗi Thác Bạt Hùng nói chuyện. Lần này thánh địa đột nhiên hợp lại tụ tập hết thảy cường giả thảo phạt ta châu Á. Không biết là cần làm chuyện gì, mặc dù mấy trăm năm nay đến, hai phe đều có ma sát. Thế nhưng, có nhất trần bọn hắn tại, những thánh địa này cũng không muốn vạch mặt. Bây giờ đến cùng là vì sao? Lý Mộ Ca hít sâu một hơi, ngưng mắt suy nghĩ, ai biết được, rất có thể là có để bọn hắn khẩn trương sự tình phát sinh. Thác Bạt Hùng cơ bắp nhô lên, móc móc lỗ mũi, đến cùng là chuyện gì đâu? Giả vương cơ hồ toàn bộ tề tụ, 48 vị giả vương, đây là dự định hủy diệt ta châu Á, triệt để diệt giết chúng ta. Lý Mộ Ca bây giờ làm châu Á người lãnh đạo, châu Á có thể sừng sững ngàn năm mà không suy, cũng là bởi vì bọn hắn những cường giả này, như là cường giả bại vong, cái kia châu Á cũng là chống đỡ không nổi đi. Cửu Thiên Chi Thượng, Tô Phù, Yến Bắc Ca đám người ngồi xếp bằng, thật là đúng dịp, chúng ta tựa hồ gặp cái gì việc trọng đại, cơ hồ hết thảy cường giả đều tụ đến. Có chút giống quyết chiến tím cấm đỉnh. Tô Phù cười cười, ngữ khí của hắn cũng là rất nhẹ nhàng. Mặc dù, dùng hắn thị giác nhìn sang, địa cầu bản thổ tại cường giả về số lượng, cơ hồ bị đơn phương nghiền ép. Những thánh địa này thực lực dự định tận diệt địa cầu bản thổ cường giả sao? Vậy thì thật là tốt, chính mình liền đem những thánh địa này cường giả cũng toàn tận diệt. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người mặc dù không hiểu quyết chiến tím cấm đỉnh là có ý gì. Bất quá, cũng ngửi được một chút khí tức không giống bình thường. Dưới đáy yêu nghiệt rất nhiều. Nửa bước phong vương gần 50 vị. Có chút khủng bố, cho dù là Yến Bắc Ca, cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Trong này rất hơn nửa bước phong vương. Cho dù là hắn, cảm ứng khí tức, cũng sẽ cảm giác có chút khó có thể đối phó. Hả? Bỗng nhiên, Cửu Thiên Chi Thượng Tô Phù lông mày nhướng lên, tầm mắt quét qua, nhìn hướng về phía đông phần cuối. Hắc, tới, Tô Phù cười khẽ, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người trông đi qua. Chỗ ấy, có trùng thiên khí tức, dâng lên mà ra, Đường Lộ càng là hưng phấn toàn thân lay động. Lão Tô, là quân nhất trần, tân lôi bọn hắn, thiên địa núi, vô số cường giả cũng cảm ứng được. Thánh địa các cường giả, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng xem hướng về phía đông phần cuối. Tiên Vũ Kiếm, Lôi Vương, Long Nữ, bọn hắn tới, Lý Mộ Ca, Thác Bạt Hùng mấy người cũng cười cười. Nguyên bản tâm tình khẩn trương, buông lỏng xuống, phương đông phần cuối. Một đạo tuấn giật thân ảnh ngự kiếm mà đi, người mặc màu trắng tiểu tây trang, chân đạp không xuất bản nữa da thật dày da, vạt áo gió bên trong vũ động, tóc dài đầy đầu rủ xuống, lọn tóc chớ mang dùng một cây nhung dây thừng buộc chặt. Có cỗ dáng vẻ thư sinh, lại có cỗ phú gia công tử khí, đây cũng là địa cầu bản thổ chí cường giả, Tiên Vũ Kiếm. Quân Nhất Trần, tại Quân Nhất Trần cách đó không xa, một bóng người đạp không mà đi, thịt thân chu vi, vô tận lôi đình rủ xuống, cả người giống như hóa thành người mang bom, khí tức cực cường, làm địa cầu bản thổ cường giả, Lôi Vương, Lôi Ngân, còn có một đầu che khuất bầu trời màu đỏ hỏa long gào thét bầu trời. Tại hỏa long trên đỉnh đầu, một bóng người xinh đẹp an tĩnh ngồi xếp bằng, chính là Long Nữ, Tân Lôi, ba người cầm đầu, quanh thân đi theo rất nhiều địa cầu bản thổ cường giả. Tề tụ thiên địa núi, kinh thiên khí tức, lẫn nhau đan xen kẽ thành lưới. Trong hư không, Tô Phù nhếch miệng lên, cười, cười rất vui vẻ, đã lâu không gặp địa cầu các lão bằng hữu, đều xuất hiện. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.